Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Lĩnh hội Thủy Chi Đạo, Mộ Dung Chỉ Vũ trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, tiền bối lời nói rất đúng, nhưng không phải mỗi người đều có thể như Đông Dương dạng này. Đúng, không phải mỗi người cũng có thể làm đến Đông Dương một bước này. Thậm chí đối với một số người tới nói, không cần như Đông Dương dạng này, vẫn như cũ có thể đứng ở thần vực đỉnh phong nhất. Đây chính là mỗi người đường khác biệt, nhưng Đông Dương dạng này, sẽ để cho hắn lấy càng ít thời gian, đạt tới đỉnh phong. Hồng Lăng cười cười, trên thực tế, các ngươi hiện tại còn xa xa không có đạt tới một bước kia. Còn không cần đi thể hội cái gì trăm vị nhân sinh. Ta nói cho các ngươi biết những này, chỉ là muốn để các ngươi minh bạch, theo các ngươi là chẳng thèm ngó tới, lại hoặc là cảm thấy phi thường buồn cười sự tình, đối Đông Dương tới nói, đều là ý nghĩa sâu xa sự tình. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ, Tiểu Dực, Mạc Tiểu Vân cùng Hồ Tiểu Linh bốn người thần sắc cùng nhau chấn động. Bọn hắn trước đó có là đối Đông Dương hành vi rất là khinh thường, có thì là xem như một chuyện cười đến xem. Hiện tại xem ra, là chính bọn hắn ánh mắt quá mức thiển cận. Thật xin lỗi, tiền bối. Nghe được Mộ Dung Chỉ Vũ, Hồng Lăng cười ha ha. Các ngươi hiểu lầm, ta nói những này không phải muốn các ngươi đối Đông Dương cách nhìn mà xin lỗi. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, mọi thứ không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Ta thường xuyên để các ngươi đi xem Đông Dương ở bên ngoài sở tác sở vi. Không phải muốn các ngươi chiếu mô hình như thường học hắn, mà là hy vọng các ngươi có thể từ hắn đủ loại hành vi bên trong phát hiện đối với mình hữu ích đồ vật. Đương nhiên, giống như là Đông Dương hiện tại hành vi, các ngươi vẫn như cũ có thể tùy ý đánh giá. Khinh thường cũng được, trào phúng cũng được, những này cũng không tính là cái gì. Vấn đề là trong lòng các ngươi bên trong không có khinh thường cùng trào phúng. Nếu không, lòng của các ngươi liền bị trói lại. Tạ tiền bối chỉ điểm. Hồng Lăng cười cười, tốt, các ngươi tiếp tục đi. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói là tiếp tục, nhưng Hồng Lăng vừa rồi nói như vậy một phen, đám người lại nhìn bên ngoài Đông Dương hành vi, Huyễn Linh, Ngụy Minh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng bình tĩnh. Mạc Tiểu Vân cùng Hồ Tiểu Linh thì là không có trước đó tiếng cười. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực, tại ngắn ngủi bình tĩnh cùng trầm mặc về sau, thần sắc cũng biến thành bình thản. Đông Dương, ngươi chân liền nhìn như thế lâu dài sao? Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn xem trên không hình tượng bên trong Đông Dương, thầm nghĩ trong lòng, Đông Dương còn tại ma quỷ quật bên trong vội vàng ứng phó sau lưng truy kích những người đá kia. Đối với Hồng Trần cư bên trong sự tình tự nhiên là hoàn toàn không biết. Nhưng trên thực tế, hắn cải biến thân phận sau toàn thân tâm đầu nhập, cũng không phải là Mộ Dung Chỉ Vũ nghĩ như vậy, sẽ nghĩ xa như vậy. Hắn chỉ là hài lòng mà vì đến trải nghiệm vậy thì khác nhân vật mang đến tâm tình mà thôi. Bởi vì cái này cùng hắn tu luyện thất tình luyện hồn thuật có chút quan hệ. Thất tình luyện hồn thuật là hấp thu người khác cảm xúc chi lực đến để thăng lực lượng. Mà những cái kia cảm xúc bên trong, tự nhiên là bao hàm nhân sinh đủ loại tình cảm. Nhưng loại này trải nghiệm chỉ là Đông Dương từ tâm tình tự của người khác bên trong trải nghiệm đạt được. Cái này cùng tự mình trải nghiệm vẫn còn có chút khác biệt. Mà khi Đông Dương tự mình trải nghiệm khác biệt thân phận, không cùng tâm tình mang đến cảm giác về sau, hắn đối nhân sinh muôn màu cảm xúc mới có càng sâu hiểu rõ. Cái này tại trong lúc vô hình liền có thể tăng lên thần hồn của hắn cùng tâm cảnh tu vi. Chỉ thế thôi, Hồng Lăng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng có như thế ánh mắt. Nàng rõ ràng biết muốn đứng tại thần vực đỉnh phong nhất cần kinh nghiệm thứ gì. Cho nên nàng dùng cái này đến điểm tỉnh Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người. Hy vọng bọn họ thiếu đi một chút đường quanh co. Đông Dương lại một lần nữa bị loạn thạch đánh bay. Từ đám người đỉnh đầu lướt qua, rơi xuống đất cũng lưu loát bò lên về sau. Liền thấy cuối lối đi, có lam quang lấp lóe. Mặc dù còn không biết cái thông đạo này cuối cùng sẽ là cái gì, nhưng hắn vẫn là lập tức hô to một tiếng. Đại gia hỏa cố lên, lập tức liền an toàn. Nghe vậy, những cái kia chân thần đỉnh phong người tu hành cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này kỳ hoa chân thần sơ cảnh, lần lượt từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng chính là nhiều lần như vậy, gia hỏa này vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. Đám người đã sớm nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Gia hỏa này chính là lấy loại phương thức này đến gia tăng tốc độ của mình. Lần lượt trốn qua thạch nhân truy sát, nhưng có người hay là nhịn không được mở miệng nói. Đạo hữu lại kiên trì mấy lần, chúng ta liền thoát hiểm. Tiếng nói còn tại trong thông đạo quanh quần, đám người lại tuần tự từ Đông Dương bên người lướt qua. Còn có người từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, còn đối với hắn nắm chặt lại nắm đấm, nói, cố lên. Lần này đến phiên Đông Dương kinh ngạc, không nghĩ tới bọn gia hỏa này hiện tại cũng có tâm tư trêu chọc chính mình tới. Nhưng hắn vẫn là phụ họa nói, cố lên, ta cho các ngươi lót đằng sau. Ha ha, vất vả, a, chấm ngoặc kép, Đông Dương hét to âm thanh, một tảng đá lớn lần nữa hình thành. Phanh, chấm ngoặc kép, cự thạch trong nháy mắt bị thạch nhân đánh nát. Hưu, chấm ngoặc kép. Một khối loạn thạch lần nữa đem Đông Dương đánh bay, từ đám người trên đầu lướt qua. Phanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương rơi xuống đất, lập tức vọt lên, tiếp tục chạy trốn. Đạo hữu động tác càng ngày càng thành thục, quen tay hay việc, quen tay hay việc. Đạo hữu một lần nữa liền thành công. Nhìn xem từng cái thân ảnh từ bên người nhanh chóng bay qua, Đông Dương bội hiển bất đắc dĩ, mình căn bản không có lựa chọn. Ai bảo tốc độ bây giờ không bằng người đâu. Khi tất cả người đều vượt qua Đông Dương về sau, Đông Dương lần nữa lấy thổ chi đạo ngưng ra một tảng đá lớn. Kết quả tự nhiên cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Hắn cũng lại một lần nữa không có ngoài dự liệu của mọi người bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, lần này, hắn thì là vọt thẳng qua cuối lối đi, tiến vào một cái bị lam sắc quang mang tràn ngập không gian. Đông Dương thân thể còn không có rơi xuống đất, hắn cũng đã đem cái không gian này tình huống liếc nhìn một lần. Cùng trước đó chỗ hỏa diễm không gian giống nhau, mình phía dưới là một cái ngàn trượng lớn nhỏ bệ đá. Đối diện cũng có một cái giống nhau bệ đá, mà tại hai cái bệ đá ở giữa là một mảnh vạn trượng lớn nhỏ. Nước xanh nhộn nhạo hồ nước, quả nhiên giống nhau mà khác biệt. Đông Dương trong lòng không có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn có chút chờ mong. Y theo trước đó sông biển lửa kinh nghiệm, nơi này xuất hiện thủ quan người, nhất định là thủy chi đạo. Mà ở trong đó, trong không gian cũng tràn ngập duy nhất thủy nguyên khí. Ở chỗ này tu luyện thủy chi đạo tuyệt đối là làm ít công to. Cảm ngộ thủy chi đạo cũng là làm ít công to. Đông Dương trên thân không có thủy chi đạo, nhưng hắn không ngại lĩnh hội một phen. Nhất là ở cái địa phương này, bắt đầu tìm hiểu đến nhưng so sánh ở bên ngoài nhẹ nhõm nhiều. Đông Dương rơi xuống đất, cùng nổi lên thân cũng quay đầu về sau, liền thấy cùng mình cùng nhau bị đuổi giết những người tu hành kia cũng đã toàn bộ tiến đến. Những người đá kia thì là toàn bộ tại cuối thông đạo dừng lại, không có bước vào nơi này một bước. Bất quá, tại cái thông đạo này miệng hai bên, lại có hai cái thạch nhân cắt chạm một bên. Tình huống cũng cùng trước đó giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có một số người tu hành đã trước một bước đi vào, tản mát tại bệ đá các nơi. Đây là tình huống như thế nào? Cùng Đông Dương cùng nhau tiến đến người tu hành, đang quan sát một lần trong sân tình huống về sau, có người lập tức nghi hoặc mở miệng. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng không khỏi khẽ động. Đối phương không biết tình huống nơi này, vậy đã nói rõ lúc trước hắn không có trải qua kia phiến biển lửa. Đây cũng chính là nói, những địa phương này cũng không phải là thông qua một cái liền sẽ đi hướng một cái khác. Người tu hành sẽ đến địa phương nào, chỉ là ngẫu nhiên. Nói cách khác, trước đó hỏa diễm không gian cùng trước mắt nước xanh không gian là cùng tồn tại tại ma quỷ quật bên trong không cùng vị trí. Đi vào địa phương nào, hoàn toàn nhìn người tu hành chỗ đi đường. Vận khí tốt một lần cũng sẽ không gặp được. Vận khí không tốt sẽ không còn một mống gặp được. Trước đó là hỏa diễm không gian. Hiện tại là nước xanh không gian. Không biết còn có hay không cái khác chỗ như vậy. Cùng Đông Dương cùng nhau đi tới người tu hành. Bởi vì không biết đây là địa phương nào. Thế là liền bắt đầu hỏi thăm những cái kia trước một bước lại tới đây người. Mà Đông Dương thì lại yên lặng tìm một cái vị trí. Bắt đầu làm bộ tĩnh tu. Trước mắt vị trí, nơi này người tu hành đều là chân thần đỉnh phong. Chỉ có Đông Dương một người là chân thần sơ cảnh. Ngoại trừ hắn ra sân thời điểm, có chút làm người khác chú ý bên ngoài. Hiện tại cũng không có ai đi chú ý hắn tồn tại. Hắn cũng vui vẻ như thế. Đông Dương tĩnh tu, dĩ nhiên không phải vì phía sau lưng kia nhìn như dữ tợn vết thương. Mà là yên lặng cảm thụ chung quanh nồng đậm thủy nguyên khí. Đã tới, đi vào cái này kỳ lạ địa phương. Hắn đương nhiên hết sức nỗ lực. Bởi vì bên trong không gian này thủy nguyên khí đầy đủ nồng đậm. Hắn chỉ cần đem thần thức tràn ra bên ngoài thân liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà không cần đem thần thức tán càng rộng. Cũng tỉnh làm cho người ta chú ý. Nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn liều mạng bên ngoài tình huống chung quanh. Cho nên hắn chỉ có thể một phần cửu dùng để cảm ngộ thủy chi đạo. Còn lại một lòng đến âm thầm chú ý ngoài thân sự tình. Về phần cái khác người tu hành sẽ hay không đi vượt quan. Đông Dương thì là không đi chú ý. Vậy đối với hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Cảm ngộ đại đạo, đối Đông Dương tới nói cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn đã người mang mấy đầu đại đạo, mà lại hắn đã có được băng tuyết chi đạo. Cứ việc đầu này đại đạo cùng thủy chi đạo có chỗ khác biệt, nhưng vẫn là có chút chỗ tương đồng. Mà lại, Đông Dương đã nhiều lần cùng có được thủy chi đạo người giao thủ qua. Đối với thủy chi đạo phổ biến năng lực từ lâu hiểu rõ. Cho nên hắn thấy, cảm ngộ xuất thủy chi đạo cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương thần thức chỗ cảm thụ thủy nguyên khí. Vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tới giao hòa, phảng phất là giữa hai bên có bản năng cộng minh, không có chút nào bài xích, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đối với cái này, Đông Dương cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hắn đây là lần thứ nhất nếm thử cảm ngộ thủy chi đạo. Lần thứ nhất cảm ngộ thủy nguyên khí. Ấn lý thuyết sẽ cùng cảm ngộ cái khác đại đạo lúc. Từ ban sơ không lưu loát, chậm rãi chuyển biến, cho đến từ thủy nguyên khí bên trong ngộ ra thủy chi đại đạo. Kỳ quái về kỳ quái, nhưng Đông Dương cũng không có đi xoắn suýt. Dù sao chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Có thể để cho hắn lại càng dễ cùng chung quanh thủy nguyên khí phù hợp. Thuận lợi hơn ngộ ra thủy chi đại đạo. Thật tình không biết. Đông Dương thần thức có thể cùng thủy nguyên khí không có chút nào ngăn cách giao hòa. Là bởi vì trái tim nhân ái cùng thủy chi đại đạo có rất lớn chỗ tương tự. Trái tim nhân ái bản chất là bao dung, mà nước bản chất đồng dạng là bao dung. Bởi vì cái gọi là thượng thiện nhược thủy, bên trên thiện như nhân, nước bao dung, nhân bao dung, cả hai đụng vào, tự nhiên là nước chảy thành sông tương hỗ bao dung. Bởi vì thần thức cùng thủy nguyên khí giao hòa, Đông Dương đối thủy nguyên khí bên trong ẩn chứa thủy chi đại đạo. Cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nước cương, nước nhu, nước nhịp đập, nước mênh mông cùng bao dung, đều rõ ràng hiện ra ở cảm giác của hắn bên trong. Có thể nói, giờ phút này hắn đối thủy chi đại đạo cảm giác là trước nay chưa từng có rõ ràng. Thậm chí có thể đào lên tầng kia tầng mê chướng. Trực chỉ thủy chi đại đạo bản chất. Bởi vì hắn trong lòng có nhân. Bởi vì hắn biết bên trên thiện ý nghĩa. Cũng bởi vì dạng này, hắn mới có thể hiểu rõ hơn thủy chi đại đạo trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường